Công lực Nam Phụ, chương 600, Vương Phi bị hưu, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tam Vương gia thật sự bức vua thoái vị, như vậy Hoàng đế vẫn luôn biết Tam Vương gia là thái tử đảng liền sẽ đối với thái tử ấn tượng suy giảm cực lớn. Hậu quả như vậy, ngươi có phải cùng thái tử tính toán tương kế tiểu kế hay không? Tịch Tử Thu gật đầu tán thưởng nhìn Lăng Vô Đề. Tức phụ của hắn mặc dù lúc đầu không đủ thông minh, thậm chí là có hơi ngu ngốc. Nhưng nàng vẫn luôn nỗ lực trưởng thành, hiện tại nhưng còn không phải là đã trưởng thành rồi sao? Rất nhiều chuyện hiện tại Lăng Vô Đề một chút liền hiểu. Lăng Vô Đề xác thật là đã hiểu Tịch Tử Thu tính toán điều gì, đây hoàn toàn là một kế hoạch đem Chiêm Chỉ Nhai từ cách ngôi vị hoàng đế chỉ có 2 bước kéo xuống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì kế hoạch Chiêm Chỉ Nhai cùng Vưu Dịch Huyền là làm Tam Vương gia bức vua thoái vị, hắn thì nghĩ cách bám trụ người của Chiêm Chỉ Diệc cùng với Chiêm Chỉ Diệc để Chiêm Chỉ Diệc không có cách nào cứu giá. Sau đó Chiêm Chỉ Nhai lại mang theo người của hắn, tiến cung cứu giá. Hiện giờ tuổi tác hoàng đế cũng đã lớn, đầu năm nay còn bệnh nặng một lần, có thể nói là nguyên khí đại thương. Trước kia thân thể ông cường tráng khỏe mạnh, thấy hài tử mình đoạt ngai vàng, ông có thể thực tốt khống chế được toàn cục. Nhưng hiện tại theo năng lực của hài tử càng ngày càng mạnh thì ngôi vị hoàng đế này, chính ông đều không ngồi nổi nữa. Lúc trước ông cũng là cùng huynh đệ của mình trải qua một phen đấu tranh kịch liệt mới thật vất vả ngồi trên vị trí này, hiện tại có thể nào tự nguyện rời khỏi chứ? Nếu ông một khi cho rằng có thể là thái tử muốn làm như vậy vì không chờ nổi mà đoạt ngôi vị hoàng đế, thì trục xuất thái tử vị của Chiêm Chỉ Diệc khẳng định là không thể tránh được. Bị một lần bức vua thoái vị, vốn dĩ thân thể không tốt hoàng đế đã chịu kích thích thân thể khẳng định suy sụp. Hoàng đế suy sụp vậy cần chọn ra một người có thể chống đỡ triều đình. Thái tử bị trục xuất trong các vị hoàng tử năng lực xuất chúng cũng chỉ có Chiêm Chỉ Nhai là xuất chúng nhất. Như vậy vị trí đang thiếu đương nhiên chính là do Chiêm Chỉ Nhai ngồi vào. Chiêm Chỉ Nhai cùng Vưu Dịch Huyền bàn tính đánh rất khá, chỉ là bọn hắn không biết có hoàng tước Chiêm Chỉ Diệc ở phía sau mà thôi. Ngày mai còn phải tham gia cung yến, đi ngủ sớm một chút đi. Tịch Tử Thu ôm eo Lăng Vô Đề, nhẹ giọng nói. Lăng Vô Đề ừ một tiếng, nằm ở trong lòng ngực Tịch Tử Thu bình yên đi vào giấc ngủ. Hạ Luân, hai mắt đẫm lệ quả nhiên sự ôn nhu của hội trưởng đại nhân chỉ dành cho tiểu 55. Bởi vì An An còn nhỏ cho nên Tịch Tử Thu cùng Lăng Vô Đề không có dẫn hắn cùng đi tham gia cung yến. Cũng may An An thật sự rất ngoan ngoãn, được hướng mẫu ôm đưa ra cửa tiễn Lăng Vô Đề cùng Tịch Tử Thu, còn mang vẻ mặt tươi cười phất tay cúi chào. Đến lúc xe ngựa dần dần rời xa hướng phủ, Lăng Vô Đề mới buông bức màn xe ngựa xuống. Lại tiến cung lần nữa, lần này nàng không phải tới với thân phận Noãn Dương huyện chủ mà là lấy thân phận phu nhân phụ quốc tướng quân tới tham gia cung yến. Vừa xuống xe ngựa Tịch Tử Thu cũng đã đứng ở nơi đó vươn tay nghênh đón nàng. Hướng về Tịch Tử Thu cười cười, tay thực tự nhiên bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Quan viên gia quyến khác thấy, lại lần nữa bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nhìn Tống tướng quân cùng Noãn Dương huyện chủ, cảm tình thoạt nhìn cũng thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể không tốt sao, mới gả qua chưa được bao lâu, mà tiểu hài tử cũng đều sắp 1 tuổi rồi. Đáng tiếc sinh ra nhi tử vẫn là họ Hướng. Họ Hướng thì làm sao? Thừa kế hầu vị đấy. Đúng vậy, chưa gì đã có hầu vị có thể thừa kế, sao còn có phò quốc đại tướng quân là cha đấy? Sớ, Noãn Dương huyện chủ thật đúng là mệnh hảo, nhìn chúng Tống tướng quân một người tốt như vậy, bảo hộ nàng ta chăm chút đến từng cọng lông. Vưu Dịch Huyền cùng Chiêm Chỉ Nhai đứng cách đó không xa đem những lời toàn bộ đều nghe vào lỗ tai, Vưu Dịch Huyền còn tốt nhưng sắc mặt Chiêm Chỉ Nhai thì có chút khó coi. Bởi vì những lời này, vừa lúc làm hắn nhớ tới lúc trước bên ngoài những người đó nói Hướng Noãn gả tiến Nguyên Vương phủ 3 năm không có mang thai là bởi vì hắn có vấn đề. Loại vu hãm này, Chiêm Chỉ Nhai khó chịu cũng chỉ có thể gắng chịu nuốt vào trong bụng. Bằng không hắn còn có thể thế nào? Bắt lấy những người đó giải thích với từng người rằng hắn không phải không được sao? Hay là chiêu cáo thiên hạ, nói hắn kỳ thật rất được chỉ là không muốn để Hướng Noãn mang thai mà thôi. Ngươi đi đâu vậy? Chiêm Chỉ Nhai nhìn Vưu Dịch Huyền hướng về phương hướng Lăng Vô Đề đi đến, vội vàng giữ chặt cổ tay của nàng. Ta đi chào hỏi tướng quân phu nhân một cái. Vưu Dịch Huyền quay đầu lại nói một câu, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay Chiêm Chỉ Nhai. Chiêm Chỉ Nhai ngẩn người cũng nhấc chân đi theo. Tống tướng quân phu nhân, thanh âm Vưu Dịch Huyền thanh thúy dễ nghe, mang theo ý cười cho người ta một loại cảm giác thực thân thiện. Lăng Vô Đề cùng Tịch Tử Thu tay đang nắm, hai người cũng không có tính toán buông tay. Hôm nay Tịch Tử Thu mặc triều phục võ quan màu xanh ngọc, Lăng Vô Đề cũng mặc một cái váy cẩm sắc xanh thẳm. Bởi vì bối đầu phụ nhân, cho nên thoạt nhìn tương đối thiên hướng thành thục. Hai người đứng chung một chỗ, Lăng Vu Đề vốn dĩ không lùn có vẻ phá lệ như chim nhỏ nép vào người, nhưng thật ra thật sự rất xứng đôi. Nhìn thấy Vưu Dịch Uyển cùng Chiêm Trì Nhai đi tới, trên mặt Lăng Vu Đề vẫn là mang theo nụ cười, còn Tịch Tử Thu thì khôi phục vẻ mặt trở lại làm tướng quân mặt liệt. Tịch Tử Thu hướng hai người gật đầu, Nguyên Vương gia, Nguyên Vương phi. Lăng Vu Đề cũng cười chào hỏi hai người. Đúng vậy, chính là Nguyên Vương phi, không phải là Vưu Trắc phi. Bởi vì nửa năm trước Chiêm Trì Nhai trong một lần làm việc rất được tâm hoàng đế, hỏi Chiêm Trì Nhai mới biết đây là chủ ý Vưu Dịch Uyển đưa ra. Vì thế khi Chiêm Trì Nhai đưa ra ước muốn đem Vưu Dịch Uyển làm chính, hoàng đế suy xét một chút cũng liền đáp ứng. Tướng quân phu nhân, đã lâu không gặp, sống tốt chứ? Vưu Dịch Uyển vẫn là vẻ mặt tươi cười, chỉ có bản thân nàng ta biết nhìn thấy Lăng Vu Đề nàng có bao nhiêu khẩn trương. Lúc trước nàng muốn nói với Chiêm Trì Nhai rằng Lăng Vu Đề là lực cản lớn nhất của bọn họ, chỉ có nghĩ cách đem Lăng Vu Đề diệt trừ, nàng mới có thể yên lòng. Chính là nàng ta không biết nói như thế nào, không thể nói. Cho nên chỉ có thể một bên bảo Chiêm Trì Nhai phái người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vu Đề bên này, sau đó nhanh chóng đoạt mục đích. Ta rất tốt, Nguyên Vương phi thì sao? Lăng Vu Đề cũng mỉm cười. Đừng đứng ở chỗ này, cùng nhau tiến cung đi. Hàn huyên vài câu xong Lăng Vu Đề đưa ra lời mời. Chủ yếu là nàng không muốn ngốc nghếch đứng đây cho người khác nhìn vào bọn họ giống như xem rạp xiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Trì Nhai hơi há mồm muốn cự tuyệt nhưng Vưu Dịch Uyển đã gật đầu đáp ứng trước. Được thôi, sau đó Chiêm Trì Nhai cùng Tịch Tử Thu hai nam nhân liền đi theo bên người hai nữ nhân, nghe hai nữ nhân làm người khác không đọc vị được nói chuyện. Đương nhiên, không đọc vị được cũng chỉ có Chiêm Trì Nhai mà thôi. Tịch Tử Thu chính là nghe ra Vưu Dịch Uyển cùng Lăng Vu Đề đang nói cái gì. Vưu Dịch Uyển là đang mịt mờ nói cho Lăng Vu Đề, đừng nghĩ rằng người xuyên không chỉ là một mình nàng mà thôi, nàng ta Vưu Dịch Uyển cũng là người xuyên không. Không chỉ như thế, nàng còn thập phần biết rõ đoạn lịch sử này. Cách chương.